Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 169. Cô nàng này không có nói dối. Red Dead Redemption phim truyền hình. Là điện ảnh bản Red Dead Redemption mở rộng bản. Hát đi không có viết nội dung vở kịch. Cố sự có thể để cho biên kịch đi biên. Còn vai nam chính. Có thể để cho Eastwood đến diễn. Hiện tại hắn không cái gì hí. Vừa vặn quay chụp phim truyền hình. Eastwood diễn xuất Red Dead Redemption thu được Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất đề danh. Hiện tại có chút tiếng tăm. Nhân vật bị người nhớ kỹ. Nhưng hắn hí đường cũng vô hình chung bị khán giả định tính. Nếu như hắn diễn phim về vùng phía tây bên ngoài phim nhựa. Khán giả e sợ rất khó tiếp thu. Liền giống với để Trầm Đằng diễn nghiêm túc phái nhân vật. Ngươi thấy hắn liền muốn cười. Tổng ghi nhớ một giây sau hắn liền cho ngươi đến cái nội dung vở kịch đại xoay ngược lại. Cái kia đạo diễn dám dùng hắn diễn như vậy nhân vật. Làm bộ này phim truyền hình. Hát đi còn có một cái cân nhắc. Ở tiểu bang New Mexico hắn còn có một mảnh 8.000 mẫu anh thổ địa. Hiện tại chỉ lấy một cái nhà máy nước khoáng. Dùng đi một phần nhỏ nhất. Cái kia mảnh rộng lớn thổ địa. Hoàn toàn có thể chế tạo một cái phim về vùng phía tây quay chụp căn cứ. Thả xuống phim truyền hình mục lục. Hát đi lại lấy ra một cái nặng cân tiết mục. Các ngươi nhìn cái này. Hát đi đem TV mua sắm đề án kế hoạch đệ cho bọn họ. Cái này đề án kế hoạch rõ ràng muốn so với hắn đề án kế hoạch tỉ mỉ nhiều lắm. Mấy người nhìn kỹ lên. TV mua sắm. Truyền phát tin thời gian mỗi thiên buổi chiều 2 giờ đến 6 điểm. Chủ yếu nhằm vào quần thể chính là gia đình bà chủ. Nước Mỹ gia đình. Nữ tử sau khi kết hôn 9 phần 10 đều sẽ trở thành gia đình bà chủ. Trọng tâm lấy gia đình làm chủ. Các nàng là gia đình người tiêu phí. Vì lẽ đó đề cử sản phẩm cũng đều là nhằm vào cái quần thể này. TV mua sắm có thể bán quần áo, giày, túi sách, phối sức, rượu đỏ, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa, nhà bếp đồ dùng, đẹp đẽ song nồi chén bát, ly trà cụ, máy rửa bát, máy ép trái cây, nhi đồng đồ dùng. Những này chủng loại, mỗi một dạng đều có vô số cái hàng hiệu cùng hình thức. Vì lẽ đó vĩnh viễn không thể đề cử xong. Hát đi một là chuẩn bị đề cử chính mình sản phẩm. Tỉ như rượu đỏ. Hắn ở nước Pháp cùng nước Mỹ phân biệt có một cái trang trại rượu. Lượng tiêu thụ không tính rất tốt. Bắt được TV mua sắm tới bán. Hắn tin tưởng lấy TV mua sắm chào hàng năng lực. Tuyệt đối không lo bán. Irina sau khi xem xong con mắt tỏa ánh sáng. Lão bản, những người gia đình bà chủ. Rất nhiều cần ở nhà trông trẻ. Không có cách nào ra đi dạo phố. Như vậy tiết mục nhất định sẽ hấp dẫn đến các nàng. Hơn nữa hắn phát thanh công ty ở khoảng thời gian này không có tiết mục. Nhất định sẽ hấp dẫn vô số khán giả. Edward nhưng nghĩ đến hắn. Lão bản, ngài nói để các phụ nữ gọi điện thoại mua sắm. Sau đó giao hàng quá khứ. Chuyển phát nhanh có thể là phi thường phiền phức. Ta biết. Sơ kỳ sẽ chỉ ở mấy tòa thành thị, tỉ như Los Angeles cùng New York. Ta còn chuẩn bị cùng một nhà chuyển phát nhanh công ty ký kết. Ta tin tưởng hắn có chúng ta nghiệp vụ, nhất định sẽ nhanh chóng phát triển lên. Thực coi như không mua. Đối với những này sản phẩm cũng sẽ đưa đến một cái rất lớn đẩy giới tác dụng. Cái này cũng là một loại quảng cáo. Chúng ta có thể hướng về hắn thương gia muốn tiền quảng cáo. Bán đi đồ vật, còn muốn cho chúng ta tiêu thụ trích phần trăm. Có thể hai bên kiếm tiền. Hát đi có một chút không nói. Ngoại trừ kiếm lời tiền quảng cáo cùng trích phần trăm. Đang bán sản phẩm trước. Có thể để cho Andy thu mua những công ty này cổ phiếu. Chỉ cần bọn họ thương phẩm đại hòa. Giá cổ phiếu tự nhiên sẽ tăng lên trên. Như vậy hắn kiếm lời khẳng định so với tiền quảng cáo cùng trích phần trăm nhiều hơn. Thậm chí còn có thể mua lại một ít giá cổ phiếu đê mê nhưng sản phẩm tốt đẹp ra thị trường công ty. Sau đó nỗ lực đóng gói tiêu thụ hắn sản phẩm. Chờ đem cái công ty này cứu sống. Giá cổ phiếu tăng mạnh. Hát đi phỏng chừng có thể rất nhanh kiếm lời mua lại mua ABC đài truyền hình tiền. Cho nên nói, nắm giữ một nhà phát thanh công ty, tuyệt đối không phải vì kiếm lời tiền quảng cáo, mà chính là nắm giữ tuyên truyền cùng dư luận. Đây mới là vũ khí lợi hại nhất. Nói xong TV mua sắm, Hát đi lấy ra cuối cùng một phần bày ra. Các ngươi nhìn cái này. Đây là một cái talent show loại bày ra. Tên gọi siêu cấp talent show. Cái gì gọi là talent show? Irina hỏi. Cái gọi là talent show. Tự nhiên là tuyển ra ưu tú nhất người. Ta bày ra là ở toàn quốc trong phạm vi khai triển talent show hoạt động. Từ casting bắt đầu. Cùng nhau đi tới cuối cùng sắp xếp ra người chiến thắng. Hát đi làm cái này chương trình tìm kiếm. Tài năng tương tự siêu cấp giọng nữ. Có điều không phân biệt nam nữ. Từ casting bắt đầu, một đường thăng cấp thi đấu. Vòng knockout, hàng năm tổng trận chung kết. Hát đi mặc dù gọi ra toàn quốc trong phạm vi talent show. Có thể hiện tại là 1947 năm. Rất nhiều điều kiện căn bản không cho phép. Không thể làm cái gì toàn quốc casting. Casting địa điểm chỉ có một cái vậy thì là Los Angeles. Chọn dùng báo danh phương thức. Bất kỳ địa phương nào người đều có thể tới Los Angeles báo danh. Đây chính là cái gọi là toàn quốc casting. Có điều hắn tin tưởng. Nhất định sẽ có rất nhiều người giấu trong lòng minh tinh mộng. Từ xa xôi quê hương đi đến Hollywood tòa này tạo tinh đô thị. Edward sau khi xem xong có chút kích động nói. Lão bản, này tương đương với ở toàn quốc trong phạm vi chọn lựa nhân tài A. Những người này nếu như cùng chúng ta có môi giới công ty ký kết. Sau này công ty chúng ta gặp thêm ra rất thật ưu tú nghệ nhân. Hơn nữa bọn họ tại đây cái tiết. Mục trên đã lộ quá mặt. Xem như là có chút danh tiếng. Làm tiếp hắn hoạt động đều rất chiếm ưu thế. Trực tiếp là có thể kiếm tiền. Hát đi đem bày ra thư phiên một tờ. Ở phía trên chỉ trỏ. Ngươi xem một chút nơi này. Ta đã viết rõ trắng. Edward nhìn về phía Hát đi chỉ địa phương. Mặt trên viết ký kết kế hoạch. Thậm chí còn viết đến. Trận chung kết trước sở hữu nghệ nhân phải cùng công ty ký kết. Nếu như không ký kết đem ở vòng thứ nhất bị đào thải. Lão bản thật anh minh. Ngươi bất hòa công ty ký kết tại sao muốn phủng ngươi. Fox cùng Irina, Edward xem sự tình góc độ không giống. Trong đầu nghĩ cái này gọi siêu cấp talent show tiết mục. Hắn có thể cảm giác được. Tiết mục phỏng chừng từ vừa mới bắt đầu liền sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hát đi ở bày ra trong sách viết một câu nói. Quá có kích động tính. Người bình thường cũng có thể có giấc mơ. Đây là một lần toàn dân tham dự talent show hoạt động. Mặc kệ ngươi là nông dân. Thợ máy, đưa báo viên vẫn là công nhân nữ dệt may. Chỉ cần ngươi tiếng ca tươi đẹp, sướng điều động người tiếng ca, cũng có thể tham gia lần này talent show hoạt động. Ở thời đại này, vẫn không có loại này toàn dân tham dự tiết mục. Dù cho là một người bình thường cũng có thể báo danh tham gia. Tuy rằng có khả năng casting liền bị dịch đi ra ngoài. Có thể cái kia lại có quan hệ gì? Chính mình cũng coi như tú một cái. Người bình thường cũng có thể có giấc mơ. Đây chính là siêu cấp talent show hấp dẫn người nhất địa phương. Bởi vì hắn cho mỗi người cơ hội. Cho mỗi người trở thành minh tinh khả năng. Như vậy tiết mục cũng tất nhiên gặp hấp dẫn vô số khán giả. Khán giả đại thể là người bình thường. Bọn họ nhìn thấy những này lên đài người. Liền nhìn thấy chính mình cái bóng. Đại vào cảm gặp mạnh phi thường. Bọn họ sẽ không bởi vì tham dự talent show người xấu mặt mà chuyện cười bọn họ. Ngược lại sẽ cảm thấy đến thân thiết. Cái này chương trình tìm kiếm tài năng. Có lẽ sẽ biến thành toàn dân các ni van mục. Lão bản, ta cảm thấy đến casting màn ảnh nhiều hơn một chút. Không chừng khán giả càng yêu thích những người hát ra khỏi giai điệu. Thậm chí xấu mặt video. Fox đề nghị, hát đi cười cợt, lật đến trang cuối cùng. Chỉ nhìn mặt trên viết, mỗi người cũng có thể thành vì chính mình minh tinh. Dù cho xấu mặt, vì cổ vũ tham dự tính tích cực, sắp xếp một ít người bình thường tham dự talent show. Mỗi kỳ hoa tuyển thủ cùng ưu tú tuyển thủ lựa chọn mấy cái. Như vậy mới có giải trí tính. Casting nên so với thăng cấp thi đấu càng vui sướng nhạc. Mỗi ngày có thể thả 2 giờ tiết mục, liên tục casting 5 tháng. Cho hắn người tham dự đến Los Angeles lưu đủ thời gian. Fox giờ khắc này đối với HD càng thêm khâm phục, lão bản kiến thức cùng tài hoa. So với hắn nhìn thấy bất luận cái nào TV mọi người muốn ưu tú. HD lấy ra những này tiết mục bày ra, đã đầy đủ chống đỡ đài truyền hình. Tin tưởng những này tiết mục vừa ra, tuyệt đối sẽ đánh hắn đài truyền hình không nhấc nổi đầu lên. ABC sẽ nhanh chóng trở thành nước Mỹ phát thanh giới rating quán quân. Có tỷ lệ người xem còn có thể thiếu hụt quảng cáo à? Có quảng cáo còn có thể kiếm lời không tới tiền à? Fox, đài truyền hình cơ cấu mau chóng thành lập hoàn thành. Ta hy vọng tháng sau có thể chính thức phát sóng kỳ thứ nhất tiết mục. Được rồi HD tiên sinh. Edward, những này đề án kế hoạch do ngươi phụ trách. Mau chóng tuyển mộ càng nhiều đạo diễn, biên kịch, sản xuất, bày ra, đem những này tiết mục đoàn kịch đáp dựng lên. Trong vòng nửa tháng ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Còn có, thành lập một cái mua sắm đoàn đội, hướng về hắn công ty điện ảnh mua điện ảnh bản quyền. Ở trên TV truyền phát tin. Đúng rồi, hỏi một chút Metro-Goldwyn-Mayer mèo và chuột TV truyền phát tin bản quyền có bán hay không? Mặt khác, quan tâm một ít đại thể dục thi đấu, tỉ như bóng chày, bóng bầu dục thi đấu rất hấp dẫn TV khán giả, có thể tốn ít tiền mua tiếp sóng quyền. HD nói, Edward không được gật đầu, đem lão bản chuyện phân phó ghi vào cuốn tập trên. Sự tình phân phó xong tất, Edward, Fox, Irina ba người cáo từ rời đi HD văn phòng. HD thả lỏng đem chân đặt lên bàn, bận bịu 3 ngày, cuối cùng đem sự tình làm thỏa đáng. Đón lấy chính là bọn thủ hạ đi bận rộn. Lúc này phòng cửa lần thứ 2 bị vang lên. Đi vào, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Irina duỗi ra nửa cái đầu nhỏ. Lão bản, ta có việc tìm ngài. Irina cẩn thận nói. Vào đi, Irina đi tới HD bên người. Đứng ở nơi đó có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Lão bản, ta đặc biệt yêu thích ngươi cái kia búp bê Barbie tiểu ma tiên bày ra. Đánh ra đến nhất định đẹp đẽ. Irina cười nói. Có điều, ba vị công chúa có phải là ít một chút? Ta cảm thấy đến thực 4 vị công chúa càng tốt hơn một chút. Nhân số có thêm giữa các nàng chuyển động cùng nhau liền sẽ nhiều. Như vậy cuộn phim thời lượng cũng sẽ nhiều hơn một chút. Ngài nói là đi. Irina nhỏ giọng nói rằng, ngươi thuyết pháp này không phải không có lý. HD gật đầu nói, hiện tại hắn đã đoán ra cái này gái muốn làm gì. Irina trước không chỉ một lần hướng về hắn để búp bê Barbie chuyện của công chúa. Muốn để cho mình tăng cường một vị ơ lên công chúa. Irina nghe HD đồng ý chính mình lời giải thích, trên mặt lộ ra mừng trộm. Lão bản ngài cũng là cho là như vậy đúng không? Thêm một vị công chúa nhất định sẽ càng tốt hơn. Ta biết rồi. Quay đầu lại ta ngẫm lại thêm vị nào công chúa. Nói xong ngẩng đầu nhìn một chút Irina. Giả vờ không biết nước Pháp gái tâm tư. Còn có chuyện gì sao? Irina thấy lão bản căn bản không cân nhắc chính mình. Trong lòng cái kia gấp a. Lão bản, ngài xem ta được không? Ơ lên công chúa. Hát đi trên dưới đánh giá nước Pháp gái hỏi. Ngươi số đo 3 vòng là bao nhiêu? Irina trên mặt lộ ra kinh hỉ, thân thể thẳng tắp bày ra một cái uyển chuyển tư thế. 35D-24-35. Cô nàng này hơn 1 thước 7, chân dài ngực to mông vểnh, vóc người tỷ lệ gần tới với hoàn mỹ, tướng mạo đẹp đẽ, cùng HD biết đến một cái nước Pháp nữ tinh Adjani rất giống. Ngươi vóc người có tốt như vậy sao? Ta có chút không tin. HD lắc đầu một cái. Ta có thể tìm cái thước đo để lão bản tự mình lượng lượng. Nước Pháp gái không chịu thua nói rằng. Người đi tìm búp bê Barbie nhà xưởng người phụ trách. Liền nói là ta đồng ý. Búp bê Barbie tăng cường một vị ơ lên công chúa. Còn có cái kia búp bê Barbie tiểu ma tiên. Người tự mình giám sát chế tác. Sailor Moon tăng cường đến 4 vị. HD nói. Lão bản vạn tuế, Ta yêu chết ngươi. Lâu dài tới nay nguyện vọng rốt cục đạt thành. Irina kích động nhảy lên đến. Kêu tiến lên dùng sức ôm lấy hát đi. Ở trên mặt hắn mạnh mẽ hôn một cái. Cô nàng này ôm hắn thời điểm. Hát đi cảm giác nàng nói mình có 35 đê hẳn là không nói dối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.